Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 59, Phao Bác dẫn ngọc ném viên ngói để lấy viên ngọc. Góc truyện audio.com. Hà Đô, ngày 20 tháng 12 năm 2004. Từ sáng sớm, trời trong gió nhẹ đã báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày nắng ráo. Thời tiết này quả là lý tưởng để tổ chức một sự kiện quan trọng. Lễ ký kết hợp đồng hợp tác chính thức giữa tập đoàn Kỷ Nguyên mới và tập đoàn Toyota. Theo đó hai bên sẽ thành lập liên danh trị giá 5 tỷ USD chuyên sản xuất các dòng xe ô tô chở người chạy bằng năng lượng điện. Lễ ký kết được tổ chức tại khách sạn Intercontinental Hazel Westlake dưới sự chứng kiến của Bí thư Thành ủy Hà Đô và ban lãnh đạo thành phố. Sự kiện này thời gian gần đây được báo chí đưa tin rầm rộ bởi tác động to lớn của nó đối với phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Theo thông tin truyền thông thì ban đầu nhà đầu tư dự kiến mở nhà máy tại Thái Lan. Sở dĩ bọn họ lựa chọn tại nước này là do ngành công nghiệp phụ trợ bên đó khá tốt. Sẽ hỗ trợ và tạo thuận lợi hơn rất nhiều cho việc sản xuất. Đây là lựa chọn khôn ngoan và phù hợp hơn rất nhiều so với đầu tư trong nước. Dù sao ai cũng hiểu nền công nghiệp nước nhà hiện tại là yếu kém như thế nào. Đã có nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào khảo sát rồi cũng đành phải lắc đầu quay đi tìm kiếm cơ hội đầu tư ở các nước khác trong khối ASEAN có mức độ phát triển công nghiệp tốt hơn. Những tưởng dự án đã được quyết định không ngờ vào phút cuối Bí thư Hà Đô Trịnh Hoành lại có thể một tay thao lược xoay vần thế cục. Sau khi nghe được tin tức về dự án này, Bí thư đã lập tức có nhiều cuộc điện đàm và tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo của hai tập đoàn và các ban ngành chính phủ liên quan. Theo đó Bí thư đã xin được cơ chế cho liên danh được hưởng những chính sách ưu đãi về đất đai và thuế vượt bậc. Nhà đầu tư nhận được thiện chí từ Hà Đô. Sau một hồi cân nhắc, lại có một bên liên danh là doanh nghiệp trong nước, đồng thời cũng xê tới chi phí nhân công vô cùng rẻ của lao động ở trong nước nên đã đồng ý chuyển địa điểm đầu tư về lại Hà Đô. Và từ đó sinh ra kỳ tích này. Phải biết đây sẽ là dự án có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn cao nhất từ trước đến nay. Hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu thuế khổng lồ trong tương lai. Tạo ra lượng việc làm và của cải cực lớn cho xã hội. Đó là còn chưa tính tới những ảnh hưởng tích cực tới các ngành công nghiệp khác trong nước. Tới GDP và nguồn dự trữ ngoại hối. Đúng 9 giờ sáng, lễ ký kết bắt đầu. Nội dung buổi lễ cũng khá đơn giản. Sau các bài phát biểu chào mừng quan khách đến tham dự và đánh giá ý nghĩa và triển vọng dự án của lãnh đạo thành phố và chủ đầu tư. Hai bên liên danh tiến hành ngồi vào bàn ký kết, tiếng nhạc vang lên tưng bừng, pháo giấy được bắn lên giòn giã, xác pháo bay ngập tràn lễ đường. Tiếp sau đó các bên bắt tay nhau chúc tụng và tham dự một buổi tiệc buffet sang trọng trong khu ẩm thực gần đó. Vào lúc này, tại văn phòng làm việc của chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Phùng Bân, dầm choang. Chiếc cà tàn bay nhanh đập mạnh vào vách tường rồi rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Người trợ lý chưa bao giờ thấy Phùng Bân giận dữ đến thế. Hắn chỉ sợ hãi ngồi im không dám hé răng câu gì. Phùng Bân đập phá một hồi rồi đứng im hồng hộc thở. Mất khoảng 10 phút thời gian sau, ông ta mới bình tĩnh lại được. Sự giận dữ này đương nhiên không phải là vô cớ mà có. Phùng Bân đã vất vả khổ sở thu thập tài liệu, chờ đợi bao lâu mới tới thời cơ để hạ bệ Trịnh Hoành, không ngờ người này lại làm ra một chiêu thần kỳ như vậy. Vì chiến tích này mà một loạt các ủy viên khác vốn đang ủng hộ Phùng Bân gây sức ép lên Tổng Bí Thư để điều tra Trịnh Hoành đều đồng loạt chững lại, bọn họ đề nghị cần thêm thời gian để đánh giá lại tình hình. Do vậy sẽ tạm thời dừng việc ký đơn tập thể gây sức ép lên Tổng Bí Thư. Thời gian còn lại cho Phùng Bân cũng không còn nhiều, nếu cứ trì hoãn thì với diễn biến chính trị hiện tại, nhiều khả năng sẽ rất có lợi cho Trịnh Hoành, mà như vậy khả năng ông ta sẽ đối mặt với thất bại ngày càng lớn. Đây là điều Phùng Bân rất không mong muốn, ông ta không thể tiếp tục để tình hình này diễn ra. Nhưng là làm như thế nào đây? Phùng Bân vò đầu bứt tai suy nghĩ đối sách, sau nửa ngày. Mắt ông ta chợt sáng lên, Đúng rồi, không phải mọi chuyện đều có liên quan đến kỷ nguyên mới sao? Chỉ cần lấy được công nghệ của bọn họ chuyển cho phía bên kia sau đó lại để lộ công nghệ này cho một tập đoàn công nghiệp bên đó thì rất nhanh sẽ tạo nên bất lợi lớn cho kỷ nguyên mới. Toyota chẳng phải nhìn chúng chính là tính độc quyền của pin nano và pin mặt trời sao? Vậy nếu không còn độc quyền nữa thì sao đây? Hợp đồng có phải sẽ vô hiệu sao? Làm sao liên minh này có thể chống lại sức sản xuất cường hãn với giá thành rẻ như cho của bên kia được? Nó chẳng phải sẽ không đánh mà tự rạn nứt và đổ vỡ sao? Chiến tích này của Trịnh Hoành lúc này có còn là gì? Ha ha, ta phải xúc tiến việc này nhanh hơn một chút mới được. Nghĩ tới đây, Phùng Bân tìm điện thoại và bấm số gọi. Đầu dây bên kia sau khi nhận máy, Phùng Bân liền hỏi, Mã Lôi, tình hình kỷ nguyên mới thế nào? Tôi cũng vừa nhận được phản hồi chính thức từ phía họ. Có vẻ bọn họ cũng không phải là cái bao cỏ dễ bị qua mặt đâu anh Phùng Bân. Cụ thể họ nói sao? Phùng Bân có chút sốt ruột rục hỏi. Bọn họ muốn gặp đại diện đứng đầu của Bộ Quốc phòng để bàn bạc thêm về dự án. Phương thức chuyển giao, cam kết bảo mật cũng như tìm hiểu thêm về các công nghệ phù hợp được bộ chuyển giao. Hừ, cái này cũng không có gì. Anh bố trí tôi sẽ gặp trực tiếp bọn họ. Cái gì cần ký tôi sẽ ký. Sự việc đã tới mức này. Phùng Bân cũng không muốn bọc lót quá nhiều lớp vỏ nữa. Chỉ cần công nghệ tới tay, loại đi Trịnh Hoành, kỷ nguyên mới cũng đối mặt với áp lực cạnh tranh và dạn vỡ hợp đồng. Lúc đó với quyền lực của ông ta còn sợ một tập đoàn đang dẫy chết sao? Mã Lôi nghe Phùng Bân nói như vậy thì cười khổ. Nhưng thưa anh, bọn họ chỉ đích danh người cần gặp không phải anh. Bọn họ nói đây là đề tài cấp bộ, là sự vụ trọng yếu nên bọn họ muốn cam kết từ người điều hành cao nhất của bộ. Bộ trưởng Đoàn Khuê, tôi đề nghị gặp anh nhưng bọn họ không chịu. Cái gì, mẹ kiếp lũ khốn nạn này rầm rầm. Lần này đến lượt chiếc điện thoại bay đập xuống nền nhà. Pin rơi ra, màn hình vỡ vụn, đồ đạc khác trong phòng tiếp đó lại một lần nữa chịu cơn thịnh nộ của vị chủ nhiệm tổng cục chính trị vẫn luôn luôn điềm tĩnh này. Lại nửa giờ đồng hồ trôi qua. Phùng Bân sau khi xả ra một hơi nộ khí mới tiến về phía chiếc điện thoại để bàn. Quay số gọi lại số máy cũ. Khi nghe thấy tiếng Mạnh Lôi, ông ta gằn giọng, Mạnh Lôi, nghe mệnh lệnh của tôi. Thực hiện phương án B, rõ. Thưa anh, bên kia lập tức vang lên tiếng chấp hành đanh thép. Hà Đô, ngày 21 tháng 12 năm 2004. Một ngày sau lễ ký kết hợp tác nhà máy ô tô. Từ văn phòng vị bí thư thành ủy lại ban hành ra một công văn mới. Nó được gửi tới báo chí, truyền thông và các công ty, đơn vị, xí nghiệp, người dân trong địa bàn thành phố và cả nước kêu gọi tuần lễ ủng hộ nhân dân biển đảo với mong muốn giúp người lính và dân cư ở đây đón một cái Tết âm lịch sắp tới đầm ấm hơn. Do uy tín chính trị của Trịnh Hoành đang lên cao nên lời kêu gọi này nhanh chóng được rất nhiều cá nhân đoàn thể ủng hộ. Tuy vậy sự việc diễn ra cũng như nhiều cuộc vận động khác. Số tiền nhận được nhìn chung cũng không lớn. Bất ngờ xảy ra là gần đến ngày cuối cùng của tuần lễ. Tài khoản ủng hộ lại nhận được những khoản tiền rất lớn từ Toyota, Energizer và kỷ nguyên mới. Số tiền lên tới gần 30 triệu USD. Thông tin này vừa ra lập tức làm xôn xao dư luận. Ai cũng tỏ ra rất ngưỡng mộ và trân trọng tấm lòng của các công ty này với xã hội. Thực tế về nguồn gốc, số tiền này đều là tiền của kỷ nguyên mới. Bọn họ đã thỏa thuận với hai đối tác nước ngoài để các tập đoàn này đứng ra đại diện làm mạnh thường quân. Tránh gây ra nghi ngờ gì quá lớn đối với kỷ nguyên mới. Các đối tác này vốn không có tổn thất gì về tài chính lại coi như có đóng góp với địa phương. Tạo được ấn tượng tốt với chính quyền. Trăm lợi mà không một hại nên vui vẻ đáp ứng. Theo đó chỉ một tuần lễ, Trịnh Hoành lại tiếp tục lập nên một kỳ tích thứ hai. Vào đầu tuần tiếp theo, kế hoạch sử dụng nguồn tiền được mau chóng đưa ra. Lần này không phải là dùng cho viện trợ đồ ăn thức uống và nhu yếu phẩm hàng ngày mà Trịnh Hoành quyết định sẽ là một thứ biển đảo thiếu nhất. Hiện nay điện, tin tức này lập tức lại gây nên một trận xôn xao và chú ý của dư luận. Từ lãnh đạo cho tới dân chúng, phải biết vấn đề điện cho hải đảo vẫn luôn được quan tâm và tháo gỡ nhưng đến nay còn chưa có giải pháp nào hữu hiệu. Việc Trịnh Hoành đưa điện mặt trời đến với đồng bào và người lính nơi đầu sóng ngọn gió quả là vô cùng đáng quý và thiết thực. Điều này sẽ góp phần sẻ chia những khó khăn để bọn họ để có thêm niềm tin. Động lực duy trì bám trụ với đảo, giữ vững bờ cõi giang sơn của Tổ quốc. Phùng Bân khi biết được tin tức này thì không còn giận dữ đập phá như lần trước nhưng sắc mặt của ông ta thì lại tái như gan heo. Chân tay bủn rủn mất hết sức lực. Bây giờ ông ta có ngu ngốc đi nữa cũng biết Trịnh Hoành là có thế lực đứng sau giúp đỡ. Mà cũng không phải ai xa lạ, đó chính là tập đoàn Kỷ Nguyên mới. Bọn họ đã lựa chọn đứng về phía Trịnh Hoành. Theo ông ta, Kỷ Nguyên mới sẵn sàng bỏ tiền túi viện trợ nhằm giúp Trịnh Hoành dựng được kim thân. Tạo ra thế đứng vững như bàn thạch. Số tiền này nghe tuy lớn nhưng so với việc sau này có được một thế lực chính trị mạnh mẽ hậu thuẫn thì thật cũng không đáng là bao. Có thể hiểu đây chính là kế phao bác dẫn ngọc đang được lãnh đạo Kỷ Nguyên mới vận dụng một cách rất tài tình. Nghĩ tới đây, Phùng Bân thở dài, gần đây thủ hạ báo về là việc tiếp cận Lý Đông có chút khó khăn. Trường đại học đang cho học sinh nghỉ ôn thi cuối học kỳ nên Lý Đông chủ yếu ở trong biệt thự. Rất ít khi ra ngoài, bọn họ chưa tìm được cơ hội ra tay. Mọi việc phải cần thêm thời gian. Phùng Bân ban đầu định dùng quyền lực và thủ đoạn để gây khó khăn cho Kỷ Nguyên mới từ đó khiến bọn họ không chịu nổi phải thỏa hiệp. CCO điều việc này rất mất thời gian mà hiệu quả còn chưa biết thế nào. Đồng thời lại tạo ra nhiều kẽ hở cho đối thủ lợi dụng do đó hắn quyết định dùng tới phương án cực đoan và trực tiếp nhất bắt cóc Lý Đông và ra. Đình, tuy nhiên việc này lại tiếp tục gặp khó. Phùng Bân không biết rằng từ ngày Lý Đông phát hiện ra mình bị theo dõi. Hắn đã mượn nhờ sức mạnh của Trịnh Hoành, bí mật cùng với người của ông ta trở lại Đông Thành đem cha mẹ hắn giấu tới một nơi bí mật. Cha mẹ Lý Đông ban đầu vô cùng bất ngờ nhưng nghe Lý Đông giải thích bây giờ hắn đang làm việc cho chính phủ. An toàn của cha mẹ có thể bị gặp uy hiếp nên tạm thời hai người phải lánh mặt đi. Nhìn thấy thẻ phù hiệu lực lượng của những người đi cùng. Cha mẹ Lý Đông nửa tin nửa ngờ nhưng cũng làm theo lời con trai. Chính vì những việc này mà thành ra bây giờ, thủ hạ của Phùng Bân chỉ có thể tập trung vào người Lý Đông mà không tìm ra tung tích nào khác của cha mẹ hắn. Có điều tính toán là như vậy, nhưng Phùng Bân lại không biết rằng. Bản thân hắn và đồng bọn lại sắp rơi vào một tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Vai trò của người thợ săn và con nai rừng lại sắp bị đảo ngược. Ai mới là người, còn ai sẽ là thú còn phải chờ những diễn biến tiếp theo đây. Cách chương.